Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, Tiểu Bạc Hà còn ở trên xe, vẻ mặt nôn nóng nhìn cửa phòng, nhìn đến Bình Yên ôm Oa Oa đi ra, nàng vội vàng mở cửa xe, hướng tới Bình Yên chạy như bay mà đến, ôm chặt Bình Yên eo. Vẻ mặt cừu hận nhìn chằm chằm chiến luyện không lý nàng, mở ra Bình Yên xe cửa xe, hơi chút nhìn thoáng qua bên trong hoàn cảnh, xe rất lớn, là chiếc hãn mã xe, vật tư rất nhiều, đại bộ phận đều là hài tử tã giấy, ướt khăn giấy, còn có rất nhiều tiểu y phục, xe trên ghế sau là cái trẻ con ân toàn cái làn. Cốp xe phóng tứ đại thùng nước khoáng, hậu tòa kéo hai căn dây thép, treo một ít khăn lông, là dùng để cấp Oa Oa lau thân thể. Thủy, đối này một xe người tới nói, hẳn là cũng không tính cái gì quý giá đồ vật, rốt cuộc đều có thể dùng để cấp trẻ con lau thân thể. Xem ra này một đường, Bình Yên mấy cái cũng không thiếu nước uống. Chiến luyện trong lòng lại bắt đầu đau, ngẩng đầu nhìn xem Bình Yên. Bình Yên hình tượng cùng Vân Đào, Hằng Hằng cùng Tiểu Bạc Hà không sai biệt lắm. Tất cả đều cùng than đá lăn một vòng nhi dường như. Nhưng cũng không có gây ốm đến chỗ nào đi. Cả người tinh thần diện mạo cũng vẫn là tốt. So với những cái đó ở người sống sót trong đội ngũ, bị đông đảo nam nhân khi dễ nữ nhân, Bình Yên trên người không có nửa phần các nàng thê thảm mà đi nhìn đến nơi này. Chiến luyện đối Vân Đào tức giận tiêu vài phần, ngược lại lại có vài phần lòng biết ơn. Hắn thê nữ ở Mạt Thế đích xác bị cái này Vân Đào rất nhiều quan tâm. Mà đi lên xe đi, chiến luyện nhìn Bình Yên thẳng ngồi vào ghế điều khiển. Ở trong xe tìm được rồi chìa khóa, đánh lửa, xe bên ngoài, Tiểu Bạc Hà ôm chặt Bình Yên, cả người có chút run run, thực rõ ràng không dám lên xe. Bình Yên liền một bàn tay ôm Oa Oa, một bàn tay ôm Tiểu Bạc Hà thân mình, thấp giọng nói, đừng sợ, cái này thúc thúc sẽ không thương tổn ngươi, ngươi yên tâm. Hắn không phải người xấu, mê chi nhất tự tin, làm Bình Yên một chút đều không lo lắng chiến luyện sẽ xâm phạm các nàng. Hắn sẽ không làm như vậy, hắn không phải là người như vậy, hắn trước kia cũng không thiếu xâm phạm nàng a. Bình Yên đột nhiên như là nhớ tới cái gì, cau mày, có chút không xác định. Cứ như vậy đem cả người phát run Tiểu Bạc Hà lộng lên xe. Bình Yên cũng đầy cõi lòng thấp thỏm ngồi vào hậu tòa. Vừa muốn đem trong lòng ngực Oa Oa bỏ vào trẻ con cái làn, Oa Oa liền khóc giống lên. Làm sao vậy? Như thế nào lại khóc? Chiến luyện miệng lưỡi lại ôn nhu lại lo lắng. Vội vàng quay đầu, vươn một bàn tay, vuốt Oa Oa đầu. Thấy Bình Yên muốn đem Oa Oa hướng cái làn tắc, Oa Oa đều bắt đầu hét lên, liền đối với Bình Yên nói, nàng có phải hay không không muốn ngồi cái làn, kia không muốn ngồi làm sao bây giờ, ngồi xe không ngồi cái làn rất nguy hiểm mà ni. Bình Yên đem Hoành Oa Oa dựng ôm lên, cau mày, Oa Oa tiếng thét chói tai liền đình chỉ, trong miệng cũng không lớn khóc. Thực rõ ràng, đứa nhỏ này cùng nàng ba nói giống nhau, là không muốn tiến ân toàn cái làn. 286 chương chiến ân tâm, tuy rằng thời tiết oi bức, Oa Oa ra rôm, hơn nữa 3 tháng nhiều điểm hài tử, khẳng định không nghĩ cả ngày nằm, muốn nhiều nhìn xem thế giới, cũng là đương nhiên, chính là đường xe ở chạy như điên. Muốn đi phía trước chạy trốn thời điểm, Oa Oa bị ôm ở trong tay, sẽ thực dễ dàng bị va chạm nơi nào, cho nên không ngồi cái làn làm sao bây giờ. Mà phía trước chiến luyện vừa thấy chính mình nói đúng, Hai tử chính là không muốn ngồi cái làn, trên mặt liền có chút nho nhỏ đắc ý. Kia lời nói như thế nào tới, biết nữ chi bằng phụ a, đây là trời sinh, hắn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng chi một chân, từ quần trong túi đào a đào, móc ra hai cái màu bạc tiểu vòng tay thượng có hai cái giống kẹo que giống nhau tiểu lục lạc, cầm đưa cho Bình Yên, cho nàng ngoạn nhi. Kia tiểu lục lạc thanh âm thanh thúy, nhoáng lên liền vang. Bình Yên nghĩ muốn cự tuyệt, trên người mang như vậy hai cái tiểu lục lạc, gặp gỡ tang thi liền cùng máy định vị giống nhau, không hảo tàng. Oa oa lại là nghiêng đầu, bị kia hai cái tiểu lục lạc lắc lư thanh cấp hấp dẫn, nhìn dáng vẻ nàng thực thích, cầm a cho nàng ngoạn nhi. Chiến luyện trên mặt có chút cấp bách, lại hướng oa oa cô cua tiểu lục lạc, oa oa liền ha hả a lại cười, nhìn hài tử vui vẻ, Bình Yên cũng cảm thấy vui vẻ chút, duỗi tay từ chiến luyện trong tay đem tay nhỏ vòng cấp nhận lấy, đặt ở oa oa tay nhỏ trong tay. Nàng ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, thấy lục lạc trên có khắc một chuỗi chữ nhỏ, chiến ân tâm xxx 5xx nguyệt xx ngày xxx sinh ra ngày cùng chính xác đến phân thời gian, chính là kép đồng thời gian. Bình Yên tâm đó là nhảy dựng, chiến ân tâm là ai? Ngẩng đầu nhìn về phía chiến luyện đã quay đầu lại lái xe đi, vì thế Bình Yên liền nghĩ, chiến luyện sợ đã biết đứa nhỏ này là của hắn, chỉ là không nói rõ mà thôi, từ chỗ nào biết đến. Mà oa oa một con tay nhỏ bắt lấy một cái tiểu vòng tay, quá một lát liền ném nàng lại khóc. Bình Yên vô pháp, chỉ phải nhặt lên bắt lấy tiểu vòng tay không ngừng hoảng. Oa oa lúc này mới ân tĩnh một ít, nàng một bên hoảng lục lạc, một bên nhân cơ hội đem oa oa bỏ vào cái làn. Khả năng ngoạn ý nhi này quá mới mẻ, so tang thi tiếng kêu muốn dễ nghe, oa oa nghe được rất có hứng thú, liền mụ mụ khi nào đem nàng bỏ vào chán ghét ân toàn cái làn. Tiểu mập mạp cũng chưa chú ý, xe chậm rãi thúc đẩy, từ cao tốc chạm xăng dầu một bên hạ cao tốc, vào quốc lộ, lại khai một đoạn đường, quá một cái chướng ngại, ngừng lại. Chướng ngại bên trong chính là kinh cảng cao tốc, chướng ngại thiết trí tại hạ thiết ti thôn quốc lộ thượng, có quân nhân ăn mặc quân trang, bên ngoài trống một bộ áo blau trắng, trong tay cầm điện tử nhiệt kế lại đây lượng nhiệt độ cơ thể. Chiến luyện đem cửa sổ xe hạ xuống, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, kia quân nhân liền hướng chiến luyện kính cái chào theo nghi thức quân đội, vẫy vẫy tay, nhiệt độ cơ thể đều không cần lượng, cũng không cần đăng ký, trực tiếp thả này chiếc xe tiến vào thiết ti thôn. To như vậy thiết ti thôn, lúc trước cũng không biết có bao nhiêu người trở thành tang thi, lại có bao nhiêu người còn sống, mặt sau lại gia nhập nhiều ít người sống sót, nơi này đầu thế lực phân bố đến tột cùng là thế nào, Bình Yên tất cả đều làm không rõ. Nàng có chút mơ mịt ngồi ở trong xe, nhìn nguyên bản thuộc về Vân Đào vị trí bị nàng chồng trước sở thay thế được, trong lòng có chút quái dị. Ân tâm mani xe như là vòng quanh thiết ti thôn xoay một cái vòng lớn, sau đó tiến vào một cái đường phố, bên trong nhân khí bắt đầu nhiều lên, ven đường lại là không ai ở đi lại, quạnh quẽ giống như một tòa chết thôn. 287 chương moi moi tắc tắc. Thái dương dần dần lên cao, nhiệt độ không khí lại bắt đầu trình thẳng tắp bay lên, ven đường cây cối không gió tự động hơi hơi lắc lư nhánh cây, phảng phất ở đường hẻm hoan nghênh Bình Yên đã đến. Thời tiết như cũ buồn làm nhân tâm phiền, trên cây ve minh khàn cả giọng kêu nhiệt a Bình Yên đem cửa sổ xe mở ra, làm gió thổi tiến vào. Giây tiếp theo, cửa sổ xe đã bị chiến luyện cấp đóng lại. Nàng vừa muốn nhíu mày, đi nhìn về phía chiến luyện cái ót, nói một câu không mở cửa sổ nói, trong xe sẽ buồn chết người. Chiến luyện tiện tay thiếu đem trong xe điều hòa khai. Vì thế Bình Yên chuyện vừa chuyển, có chút đau lòng nói, đừng khai điều hòa, khai cái cửa sổ là được. Lãng phí Du, mở ra đi. Tỉnh điểm này Nhi Du có khả năng sao? Chiến luyện một đường dẫm chân ga, đánh cái tay lái, nhân cơ hội quay đầu lại nhìn Bình Yên liếc mắt một cái. Không cho là đúng nói, hai tử đều nổi sởi, kia đều là cho nhiệt, nói giống như rôm là đỉnh thiên quan trọng một sự kiện. Nhưng nếu là đang chạy trốn thời điểm, xe vừa vặn lại không Du làm sao bây giờ? Bình Yên cau mày, nàng thật là cấp chạm xăng dầu kia vừa ra chỉnh sợ. Nếu khi đó nàng xe có Du, còn đến nỗi rơi xuống Thanh Long Nam trong tay sao? Người ở sinh tồn nguy cơ trước mặt, đương nhiên bất chấp mặt khác, hết thảy đều lấy sinh tồn vì trước. Những cái đó cùng chất lượng sinh hoạt tương quan đồ vật, tự nhiên vô pháp làm ra vẻ quá nhiều. Ở điểm này, Bình Yên có vẻ so chiến luyện moi moi tắc tắc rất nhiều. Lại xem chiến luyện, đem xe chỗ rẽ, khai vào một cái đại môn, thượng sườn núi, tiến vào bên trong con đường, dày nặng đại cửa sắt ở xe mặt sau bế hợp lại. Bình Yên quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm thấy cái này đại cửa sắt hình như là chạy bằng điện giống nhau. Ngược lại lại tưởng, bọn họ nói chiến luyện là kim hệ dị năng giả. Cái này dị năng, cũng phân cái này hệ cái kia hệ. Kia nàng chính là một hệ dị năng giả. Cho nên chiến luyện trời sinh chính là tới khắc nàng. Con đường hai bên cây cối thập phần tươi tốt. Hành xanh úc ở nóng bức thời tiết lay động, nơi nơi đều là bóng râm. Ngẫu nhiên nhìn thấy phiến tấc ánh mặt trời, từ cành lá khe hở xa sút xuống dưới, giống như từng mảnh cắt nhỏ vụn lá vàng rơi trên mặt đất. Xe tới rồi một mảnh cao điểm đại bình ngừng lại. Đại bình một bên là cái một vòng vòng bảo hộ, từ vòng bảo hộ bên cạnh chính là thấy toàn bộ Thiết Ti thôn bốn khu đại bộ phận diện mạo. Bên kia là một đống hai tầng lâu phòng ở. Trước kia là nào đó đơn vị ký túc xá, hiện tại không biết ở ai. Dù sao nhân khí rất ít, Bình Yên mơ hồ nhìn một chút, giống như trừ bỏ nàng này vài người, nơi này không giống như là có khác người hoạt động dấu vết. Tùy tiện tìm gian phòng ở, ta trong chốc lát lấy vật tư lại đây. Đại Bình Yên ôm oa oa lãnh Tiểu Bạc Hà xuống xe. Chiến luyện liền đem này chiếc chứa đầy vật tư xe ngừng ở xe bình, chuyển tới xe bình dừng lại một khắc chiếc xe bên trong. Lái xe liền đi cấp Bình Yên lấy vật tư đi. Dư lại Bình Yên không đầu không đuôi, một bàn tay ôm oa oa, một bàn tay nắm Bạc Hà. Đứng ở cái này to như vậy bình trúng gió. Không phải nói ngươi Đào Ca đã vào Thiết Ti thôn sao? Nàng cho rằng chiến luyện đem nàng mang tiến Thiết Ti thôn là làm nàng cùng Vân Đào hội hợp. Hiện tại nơi này chỗ nào có nửa điểm Vân Đào bóng dáng. Bất quá nơi này tuy rằng quạnh quẽ, nhưng có một chút chỗ tốt chính là hai tầng lâu ký túc xá, có một mặt bối dương trên vách tường, bò đầy màu đỏ dây thường xuân, thực làm người cảm thấy kinh diễm. Bởi vì ở đầu gió thượng, cây cối cũng nhiều, nơi này độ ấm so với địa phương khác tới mát mẻ rất nhiều. Chiến luyện có tâm, bởi vì oa oa trên lưng rôm, cho nên cố ý cho các nàng nương hai ân bài như vậy, cái dâm mát địa phương. 288 chương lại sinh khí xem xong rồi đại khái hoàn cảnh. Bình Yên lúc này mới mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà hướng kia đống ký túc xá đi. Nơi này ký túc xá nhìn dáng vẻ đã nhiều năm không trụ hơn người. Sạch sẽ cũng không có nháo quá tang thi. Cửa sổ đều vẫn là tốt. Mở ra lầu một trong đó một gian phòng ở. Bên trong có chương giường đôi, một cái tủ quần áo, một cái án thư, còn có một tầng hậu hôi. Bởi vì không có thủy, như vậy quét tước lên sẽ tương đối phiền toái. Nếu dùng chụp, cho bụi sẽ phi nơi nơi đều là. Oa Oa tuổi quá nhỏ, không rất thích hợp đãi ở trong phòng. Bình Yên liền tìm ghế dài tử, làm Tiểu Bạc Hà ôm Oa Oa. Ân vị ở ký túc xá bên ngoài trên hành lang, ở dâm mát địa phương đợi. Sau đó cầm điều rẻ lau, tiếp một thùng vẩn đục thủy, kéo tay áo vào phòng, bắt đầu sát mạt mạt lên. Thật vất vả đem một gian tiểu ký túc xá thu thập sạch sẽ. Chiến Luyện liền lái xe tử đã trở lại, hắn thay đổi một chiếc da xe tải. Xe đấu tất cả đều là mới tinh sợi bông, chăn đơn vỏ chăn, còn có chiếu, mặt khác còn khiêng một cái thật lớn giường em bé, trực tiếp dọn vào Bình Yên thu thập ra tới trong phòng. Nhìn xem này giường, tân, hắn hiến vật quý giống nhau, đem giường em bé đặt ở mép giường, vỗ vỗ giường lan, Bình Yên ngồi dậy, chiều Chiến Luyện phiết liếc mắt một cái. Lại đi xem hắn dọn tiến vào xe nôi. Kia giường là màu trắng, có nồng đậm công chúa phong. Liền cùng nàng đặt ở ánh mặt trời hồ trong tiểu khu giường em bé giống nhau. Bình Yên liền há mồm, muốn hỏi một chút Chiến Luyện có phải hay không hồi quá ra đi. Lại là thấy Chiến Luyện ngay sau đó lấy ra một chuỗi món đồ chơi chuông gió thượng pin cái loại này, đặt mông ngồi ở Bình Yên thu thập ra tới trên giường, bắt đầu nghiên cứu như thế nào lắp ráp chuông gió. Hắn thực nghiêm túc, cũng thực nghiêm túc ở nghiên cứu. Bình Yên liền chưa nói cái gì, xoay người đi dọn chăn, đem chăn phô ở trên giường lớn. Chiến Luyện, ngươi đem Vân Đào cùng Hằng Hằng lộng tới chỗ nào vậy? Nơi này nhiều như vậy phòng, bọn họ có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? Bình Yên lôi kéo khăn trải giường tới rồi Chiến Luyện bên người, trong miệng có chút giống như vô tình nói cái này lời nói. Sau đó chờ Chiến Luyện cho nàng đáp lại, Chiến Luyện lại là giống không nghe thấy giống nhau, trong tay không biết từ chỗ nào làm ra một phen tiểu hoa mai khởi tử. Cầm một cái tròn trịa plastic đại thái dương, ở hủy đi mặt trên tiểu đinh ốc. Chiến Luyện, Vân Đào cùng Hằng Hằng ở đâu? Bình Yên ngồi dậy, lại hỏi một câu. Chiến Luyện liền đem trong tay khởi tử hướng giường đệm thượng một ném. Plastic thái dương cũng ném ở trên giường. Đứng dậy, kéo ra môn lao ra đi. Không lý do, lại sinh khí. Bình Yên thở dài, lắc đầu, ngồi ở Chiến Luyện vừa rồi ngồi vị trí, đem trên giường nệm cùng khăn trải giường mạt bình, cầm lấy Chiến Luyện ném xuống tiểu khởi tử cùng plastic thái dương, bắt đầu hủy đi thái dương mặt trên đinh ốc. Hết chương.